tiên sinh còn chưa ngủ à? Tiết Thanh cười tủm tỉm. Nói, Tứ Hạt tiên sinh nói, ôi chao, đã lâu không thấy con cười. Hôm nay tâm tình tốt à? Tiết Thanh cười hì hì. Nói, đúng vậy, tâm tình đang tốt lắm. Tứ Hạt tiên sinh giơ tay chọc trán nàng. Giết được người thì tâm tình tốt. Con có phải biến thái hay không? Có phải biến thái hay không? Tiết Thanh trốn không được ngón tay của Tứ Hạt tiên sinh. Đè trán nói, tiên sinh, bị người bắt nạt mà tâm tình tốt thì mới là biến thái ấy. Tứ Hạt tiên sinh oán hận thu tay lại. Nói, bắt nạt con như thế nào? Không phải đã bảo đây không phải là bắt nạt con, mà là tốt cho con à? Tiết Thanh bước vào trong phòng. Giơ tay khẽ vuốt tóc mai. Nói, hắn nào phải vì muốn tốt cho ta? Hắn cũng không phải tiên sinh người. Biết ta rất giỏi, có vào nơi nguy hiểm như thế nào thì cũng có thể trốn thoát. Cho nên mặc ta sống chết. Tứ Hạt tiên sinh tức giận hứ một tiếng. Liên quan gì tới ta? Chấm, Tiết Thanh nhún vai, nói, đâu có nói người đâu. Tiên sinh không cần cảm thấy áy náy. Khi đó hắn dẫn con đi. Không chỉ hại chết Thanh Hà tiên sinh, còn khiến con rơi vào nguy hiểm. Nếu lúc ấy con bị bắt thì làm sao bây giờ? Tứ Hạt tiên sinh nói, người ta sẽ có cách cứu con. Con lo cái quái gì? Tiết Thanh lắc đầu, buộc mái tóc cao lên. Nói, con thì không tin hắn. Tiên sinh, người không biết ấy chứ. Hôm nay hắn còn định giết con. Thật đáng sợ, tóc rối tung, nàng giơ tay bưng lấy mặt, mắt trợn tròn, giả vờ làm dáng vẻ xinh đẹp khi khiếp sợ của một nữ nhi. Có thể thấy tâm tình rất tốt, thật là sắp biến thái rồi. Tứ Hạt tiên sinh dùng một cái, lại hứ, đó là vì con muốn giết người ta. Vua muốn thần tử chết, kẻ đó không thể không chết. Điều này đúng là chó má. Vua muốn thần chết thần không chết thì làm sao? Đó mới là đạo lý chính đáng. Tiết Thanh cười khì khì. Không nói gì, Tứ Hạt tiên sinh nói. Mà không phải ta đã nói với con rồi à, làm như con sẽ khiến bao người thất vọng đau khổ. Sao con không nghe? Tiết Thanh xoay người, ngắt lời. Con nghe mà, nghe cái gì? Tứ Hạt tiên sinh nhíu mày. Thấy nữ nhi kia mỉm cười. Con giả làm vũ nữ trà trộn vào, giả làm nha đầu tiếp cận hắn nên chỉ có con và hắn. Không ai khác biết, nàng nói, cho nên sẽ không có cái thất vọng đau khổ kia. Vậy cũng được hả? Tứ Hạt tiên sinh trừng mắt, phía trước tòa lầu cao của vương gia đã được dọn dẹp. Vương Liệt Dương đứng bên dưới, sắc mặt nặng nề, nhìn người đàn ông đang treo giữa không trung. Lương Phượng Lương Nhuận chạy trả, đám quan viên đứng xung quanh còn chưa tan đi cũng nhận ra. Kẻ không biết thì nghe giới thiệu, tiếng bàn tán lại ồn ào lên. Sao Lương Phượng lại chạy tới vương gia mà treo cổ? Lương Phượng treo giữa không trung chậm rãi xoay tròn. Thì ra là đám hậu vệ trên lầu bắt đầu kéo dải lụa trắng về. Dưới ánh đèn đốt sáng rực bốn phía, dòng chữ đỏ tươi to và rõ đập vào mắt mọi người. Tần Đàm Công giết tiên đế, chứng cứ ở bệnh án trong cung, tiếng ồn ào bốn phía biến mất, theo sau là tiếng hít vào thật sâu, bốn phía lặng ngắt như tờ. Xảy ra chuyện lớn rồi, cạch, một chén rượu rơi xuống đất, nhưng không ai để ý, bản thân Khang Đại cũng không để ý, thậm chí còn không nhận ra. Tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm chén, ông ta nhìn chằm chằm vào dải lụa trắng đang lay động giữa không trung. Nhìn người treo cổ ở đó, vẻ mặt kinh hãi, bi tráng, Nhuận Trạch tiên sinh thật cao thượng, cách chương.